Chương 176, mệnh trung chú định gặp nhau, may cùng sợ tì. Bởi vì ạ dồn sự tình, may tâm tình thật không tốt, bất quá bởi vì ạ kỳ bạ chấn đã đến gần, vì có thể hoa lệ đại tái, may cũng chỉ có thể đem ạ dồn sự tình để ở một bên, chuyên tâm cùng bị tỷ phở lì tiến hành rồi huấn luyện. Mà cả dù hạ thì là đang huấn luyện dị giả chia, cả dù hạ chính là định sử dụng dị giả chia tham gia lần này hoa lệ đại tái. Đang ở cả dù hạ cùng may vẫn còn ở huấn luyện thời điểm, may bở là dì kèn lúc này chạy tới, trong tay lại vẫn ôm một con sực tì. Sao rồi bở là dì kèn may nghi hoặc nhìn bở là dì kèn, cũng không có chú ý tới bở là dì kèn trong ngực sực tì. Bở là dì kèn trong tay bổ kẹ mẩn ta nhớ được chắc là sực tì đi thoạt nhìn thật đáng yêu. Cô dù kỳ lúc này cũng đã đi tới, chứng kiến sực tì về sau, nói rằng sực tí may lúc này mới có chú ý tới bờ lạ dì kẹn trong tay bộ kẹ mẩn, dĩ nhiên thật là một con sực tí, bất quá dường như cực kỳ không có tinh thần dáng vẻ. Con này sực tí tinh thần cha nở dê tha y dường như không tốt lắm, để cho ta cùng cổ dù kỳ xem một chút đi. Cả dù hạ cũng ngừng huấn luyện, đi tới nói rằng, hảo, bờ lạ dì kẹn, đem sực tí để xuống đi. May hướng về phía bờ lạ dì kẹn nói rằng, bờ lạ dì kẹn nghe lời đem sực tí bông. Cô rủ kỳ cùng cả rủ hạ đi tới sực tỷ bên người cẩn thận kiểm tra một chút 860. Xem ra con này sực tỷ không có sự tình á, đại khái chỉ là chơi đùa đầu, mệt mỏi mà thôi. Cô rủ kỳ kiểm tra rồi một hồi hướng về phía may nói rằng. Vậy phải thế nào làm may tuy là nghe được cô rủ kỳ nói con này sực tỷ không có sự tình cùng đó là vui vẻ, bất quá sực tỷ bộ dáng bây giờ cũng không phải tốt. Yên tâm đi chỉ là mệt mỏi nói. Liền sử dụng chỉ rũ tiếng chuông đi đối với giảm bớt mệt nhọc rất có hiệu quả. Cả dù hạ giải thích một chút. Cuối cùng vẫn là cổ rủ kỳ lấy ra bờ lại si, dùng chỉ rũ tiếng chuông trị liệu một cái sực tì. Quả nhiên ở chỉ rũ tiếng chuông dưới, sực tì tình huống hòa hoãn không ít, an tính đã ngủ. Cả dù hạ nhìn may trong ngực sực tì, thầm nghĩ đến, cái này không sẽ chính là may trong nguyên tắc thu phục con kia sực tì đi mặc dù là bướng bỉnh một chút. Bất quá tư chất cùng thiên phú cũng không tệ. Để may thu phục đi nghĩ vậy, cả dù hạ lập tức mở miệng hướng về phía may nói ra, may sực tì cực kỳ khả ái đi nếu không ngươi liền đem nó thu phục, dùng để tham gia hoa lệ đại tái cũng không tệ a hơn nữa sực tì trong đối chiến cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, ạt dùng cũng không nghe ta ở thu phục sực tì thích hợp sao may tuy là rất là thích sực tì. Thế nhưng nghĩ đến chính mình ạt dồn dĩ nhiên không nghe giáo huấn luyện ra lời nói về sau, túi đầu, có chu tờ khổ sở nói. May, ạt dồn vấn đề, chính ngươi phải đi giải quyết, ta và cổ rủ kỳ sẽ không nhắc nhở ngươi phải làm sao có chút sự tình cần chính ngươi đi thể hội, ngươi đến cùng sai chỗ nào, vì sao ạt dồn sẽ không muốn tiếp thu ngươi. Dĩ nhiên ta cho ngươi cái nhắc nhở, ạt dồn cũng không phải là bởi vì thực lực của ngươi mà có không đồng ý ngươi. Ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút chính mình thu phục nó phía sau sự tình đi. Cả dù hạ bình thản nói rằng, đối với may cùng ạt dồn sự tình, tuy là cả dù hạ đã len lén cùng ạt dồn nói chuyện với nhau, cũng biết vì sao ạt dồn sẽ không ngừng may, thế nhưng loại này sự tình cần chính cô ta đi tìm hiểu, đi phát hiện, luôn là dựa vào mình và cổ rủ kỳ hỗ trợ, may chắc là sẽ không trưởng thành. Thu phục sực tì, có lẽ là một cơ hội, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận nghĩ. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Cô dù kỳ mặc dù không biết vì sao cả dù hạ hy vọng may thu phục con này sực tì, bất quá cổ dù kỳ cũng nhìn ra được con này sực tì không sai, cho nên cũng liền theo cả dù hạ ý tứ khai đạo. May không hề động, tuy là bây giờ có thể nói là thu phục cơ hội tốt, bất quá may cũng không có thừa dịp lúc này thu phục con này sực tì, ngược lại là canh giữ ở ngủ sực tì bên người chiếu cố nó. Đây hết thể ạt dồn đều thấy ở trong mắt, bất quá cũng không để ý tới trực tiếp xoay người một con bộ kẻ mẩn ngây ngô. Cả dù hạ, ngươi nói may có thể được không nàng và ạt dồn vấn đề cổ dù kỳ có chút lo lắng đứng ở xung quanh, nhìn một bên chiếu cố sực tì may, nhỏ giọng hướng về phía cả dù hạ hỏi. Có thể, ta tin tưởng may khẳng định có thể, ta chính là hy vọng nàng có thể đi qua lần này cùng sực tì cùng nhau, có thể phát hiện mình vấn đề. Ta tin tưởng nàng sẽ thành công. Cả dù hạ tin tưởng vững chắc nhìn may liếc mắt, sau đó hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng, nơi đây liền nhờ ngươi, ta tiếp tục cùng tổ kẻ mẩn đi huấn luyện. Cổ dù kỳ gật đầu, bày tỏ mình biết. Liên quan tới lần này ở ạ kỳ bạ chấn tiến hành hoa lệ đại tái, cả dù hạ cùng dì giả trịa đã chuẩn bị xong biểu diễn, bất quá liền chiến đấu kỹ xảo bên trên, dì giả trịa liền tương đối không đủ, cho nên mấy ngày qua, cả dù hạ vẫn luôn đang huấn luyện dì giả trịa chiến đấu, để dì giả trịa trước sau cùng chặt mèo ý ổng, hệ lẹt tạp bụt dì, gờ rèn nhìn giả các lộ ủy trựa tổ kẻ mẩn tiến hành đối chiến luyện tập. Dì giả trịa chiến đấu thiên phú không sai, hơn nữa bản thân thần thú chủng tộc, thực lực và kinh nghiệm không ngừng tăng lên, đồng dạng, đang bồi lấy dì giả trịa không ngừng đối chiến thời điểm. Cả dù hạ còn lại bổ kẻ mẩn thực lực cũng có nho nhỏ để thăng, xem như là thu hoạch ngoài ý liệu. Đến khi cả dù hạ huấn luyện trở về thời điểm, cả dù hạ phát hiện sực tì đã tỉnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, may cũng thu phục sực tì, bất khả tư nghị nhất chính là, may cùng ạt dồn quan hệ rõ ràng có tiến bộ rất lớn. Cả dù hạ không biết mình rời đi trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, vậy mà lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy, nhìn về phía cổ dù kỳ. Cổ dù kỳ chỉ là thần bí cười cười, cũng không có nói cho cả dù hạ. Đang ở cả dù hạ vẫn còn ở mộng bức thời điểm, may lần nữa tới rồi, hướng về cả dù hạ đưa ra khiêu chiến. Cả dù hạ ca, trở lại cùng ta tiến hành một lần đối chiến đi, lần này ta và ạt dồn tuyệt đối sẽ không sẽ cùng lần trước như vậy. Hơn nữa ta nghĩ muốn nhìn sực tỷ thực lực, cùng ta tới chẳng hai đấu hai chiến đấu đi, hai đấu hai a được rồi, bất quá thời gian đã không còn sớm. Chúng ta hay là trước ăn xong cơm tối lại bắt đầu đi, dù sao ta bổ kẹ mẩn huấn luyện một ngày cũng có chút mệt mỏi, vừa lúc nghỉ ngơi một chút, may ngươi sực tỉ cùng ạt dùn cũng có thể chuẩn bị một chút. Cả dù hạ gật đầu đồng ý may yêu cầu.